Hợp cuối cùng này thôi, mai chúng ta ra biệt người ơi. Tâm sự đi những gì chưa nói, câu ca này và tiếng thở ngâm, mình mang một nỗi buồn xa xăm. Lời gì đây? Mãi cánh chim nhỏ dại tìm đi. Anh về nơi cuối trời thương nhớ, riêng tôi ngược về chốn kinh đô. Ai gieo chi nỗi buồn đau thương? Về kêu gọi hè sang. Phượng về khơi niềm nhớ, giây phút chia tay là đây. Chép cho ai bài thơ, lưu bút thư sinh mình ghi, chiếc hình kỷ niệm hôm nay. Phượng vẫn rơi sắc phượng tạ càn huy ra từ nhau nhé. Mãi cho dù mình có xa nhau, phút giây này nhớ vạn ngày sau. Những lời gì đây? Mãi cánh chim nhỏ dại tìm đi. Anh về nơi cuối trời thương nhớ, riêng tôi ngược về chốn kinh đô. Ai gieo chi nỗi buồn đau thương? Về kêu gọi sang phượng về khơi niềm nhớ, giây phút chia tay là đây. Chép cho ai bài thơ, lưu bút thư sinh mình ghi, chiếc hình kỷ niệm hôm nay. Phượng vẫn rơi sát phượng tạ tơ, tiếng ve réo gọi hồn tôi. Thôi cạn ly ra từ nhau nhé, mai cho dù mình có xa nhau, phút giây này nhớ vạn ngày sau. Thôi cạn ly ra từ nhau nhé, mai cho dù mình có xa nhau, phút giây này